Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, xin hỏi đạo trưởng, có tiên hay chăng? Tiểu Thạch Trại, hay là giống như đã bình tĩnh tường hòa, giữa người và người ít mấy phần ngăn cách, nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Có thơ làm chứng, tràn ngập các loại màu sắc ánh sáng lấp lánh vui dẫn nga. Đầy sao trăng sáng lộ ra tường hòa, từng nhà song song ảnh, trại trại thôn thôn khúc khúc ca, một ngựa một chó, đi tới thạch trại cửa ra vào. Thôn dân nhìn thấy thân mã thân thiết lên tiếng chào hỏi. Lại nhìn về phía bên cạnh hắn đại hắc cầu, ở một bên chỉ trỏ. Tên thô lỗ lôi bột nhìn về phía hắc hoàng, ánh mắt lửa nóng, hút trượt lấy nước bọt, giống như gặp mỹ vị đồ ăn. Gâu, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Hắc hoàng trực tiếp liền nhào tới, sắc bén răng chó đập vào tên thô lỗ trên mông. A, cầu yêu a, cứu mạng. Tên thô lỗ lôi bột hoảng sợ lung tung bay nhảy, liên tục rút lui. Ở đâu ra chó hoang? Nhanh im miệng. Xa xa Diệp Phàm nghe hỏi nhanh chóng chạy tới, quát to, ngươi mới là chó hoang. Chấm ngoặc kép, hắc hoàng miệng phun hương thơm, nước bọt lao thẳng tới Diệp Phàm mặt to. Hắn buông ra tên thô lỗ, một chiêu chó đen trộm đao, công kích Diệp Phàm dưới ba đường, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở, huyễn hóa thành đạo đạo bóng đen. Bình, Diệp Phàm một bàn tay rút đi lên, hắc hoàng một cái lảo đảo, căn bản không việc gì, ngược lại là đem nó ống quần cắn xuống một mảng lớn. Hắn phi thường chấn kinh, cái này chó thành tinh hay sao? Nhục thân mạnh mẽ như vậy, xem chiêu, ta liền không tin không đánh nổi ngươi. Diệp Phàm lấn người tiến lên, bàn tay trở thành màu vàng, nhấn về phía trước. Trong lúc vô hình hắn sử dụng một tia chiến đấu thắng pháp, bản Morat, tiếp ta một chiêu hắc hoàng thần khí. Hắc hoàng xoay thân thể lại, một cỗ nồng đậm khói đen hướng về sau phóng thích, chỉ một thoáng thiên băng địa hãm, núi sông treo ngược. Tê, khủng bố như vậy, thân mã cảm thán nói. Hắn đã chạy đến thôn trại bên ngoài trên núi nhỏ, Diệp Phàm lúc ấy liền mộng, hắn còn tưởng rằng bí thuật gì, làm tốt phòng ngự thủ đoạn, không nghĩ tới loại công kích này là nhằm vào vị giác. Một cỗ buồn nôn cảm chui vào trong đầu, khom lưng, không ngừng mà nôn khan. Nhân sủng, ngươi quá nên. Hắc hoàng xoay người lại, lớn tiếng kêu gào. Diệp Phàm tính tình lúc ấy liền nổ, khinh người quá đáng, con chó này cố tình không thoải mái hắn. Sơn Hà đại ấn, Diệp Phàm tóc đen đầy đầu lăng không bay múa, hét lớn một tiếng, bàn tay chậm rãi huy động, giống như là ở dơ một tòa núi lớn, dung ra một cỗ khí tức kinh khủng, như sóng to đánh trời. Cái này thần thông là Diệp Phàm gần đoạn thời gian diệt đi Ly Hỏa giáo, dùng chiến đấu pháp bắt trước nó trấn phái tuyệt học Bão Sơn ấn được đến. Âm đại ấn chấn động, uy áp thập phương, nặng nề như trời, trấn áp ở hắc hoàng đỉnh đầu. Gâu, tiểu tử ngươi đùa thật. Hắc hoàng có chút gấp, kích hoạt trên cổ lục lạc, chuẩn bị toàn lực chém giết. Dừng tay, thân mã vội vàng hô ngừng, lấy hắc quan đem bọn hắn tách ra. Hắn cười đi hướng trong thôn, chế nhạo nói, đều là hiểu lầm, làm gì sinh tử tương bác đâu. Không bằng ngồi xuống, thật tốt nói một chút. Trên thế giới này không có cái gì là một bữa lẩu thịt cầy giải quyết không được. Nếu có, vậy liền hai bữa. Gâu, mã yêu ngươi cũng thiếu cắn a. Hắc hoàng giống to, toàn thân tỏa ra ánh sáng, nhưng không có tiếp tục công kích. Thân đạo trưởng ngươi nói ngươi trở về thì trở về đi, cũng không cần đến chính mình mang thịt rừng a. Cái này thịt chó rất khó hầm nát, Diệp Phàm tùy tiện nói. Cách đó không xa, hắc hoàng khí con mắt lại trừng lên, giơ lên móng vuốt lại muốn khai chiến. Ha ha, đi thôi, ăn cơm no lại nói. Thân mã nói, tiểu thạch trại, một gốc cây rong ghìa phía dưới, trưng bày một ngụm to lớn ba chân viên đỉnh. Trên đó có khắc chim thú cá trùng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao chờ đồ án, rủ xuống từng đạo hỗn độn mẫu khí. Mông lung, đây chính là Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong đỉnh chính nấu lấy một đầu dài 5 mét tứ cực cảnh giới man nghiêu. Là thân mã trước đó về đường trên đường săn giết. Man nghiêu thịt béo gầy cân đối. Là cực phẩm mỹ thực. Phối liệu thì là vạn năm lão dược cây đốt quả và mấy cây ngàn năm linh dược đi qua đại ma bàn mái. Mà thành, ánh sáng sáng chói, tê cay vừa phải, mồi lửa là bất diệt kiếm hỏa của thân mã. Từng tia kiếm khí lấp lóe trong đó. Ẩn ẩn có loại cảm giác áp bách. Cây rong ngồi xuống lấy một người một ngựa một chó. Nhìn qua trong đỉnh Phi Châu, nước bọt chảy rong. Về phần trong thôn trại những người khác, đều bị thân mã huyễn trận ngăn cách mở. Dù sao một ít sự vật, không tiện để bọn hắn biết. Ở đỉnh đầu bọn họ còn có một cái ngọc giản, chuyên môn dùng để ghi chép lần này thịnh yến. Dù sao có thể sử dụng tương lai thiên đế đỉnh nấu nướng đồ ăn. Quá khứ, hiện tại, tương lai tuyệt đối là đầu một phần. Về sau loại cơ hội này sẽ càng ngày càng ít. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Diệp Phàm ở một bên nắm thật chặt trong tay ngọc giản. Trong lòng rung động không thôi. Không dám tin vào hai mắt của mình. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng. Thân mã vì để cho Diệp Phàm đem vạn vật mẫu khí đỉnh lấy ra nấu thịt. Hay là trả giá một điểm giá phải trả. Chính là Diệp Phàm ngọc giản trên tay. Phía trên ghi chép không trọn vẹn đế tôn đỉnh đạo văn cùng với đan dệt ra đạo cùng lý. Đối với hắn sau này rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh sẽ có tác dụng cực lớn. Nho nhỏ thanh đồng mảnh vỡ thế nhưng là được vinh dự Trung Châu chí bảo. Giá trị liên thành, huống chi 1/3 đế tôn đỉnh. Trên đó hình chạm khắc, đạo vận, đạo lý, dườm ra tối nghĩa, tinh diệu vô song. Diệp Phàm mặc dù không có gặp qua cực đạo đế binh, nhưng hắn biết, cái kia không chọn vẹn đỉnh khẳng định là đế binh. Diệp Phàm vô cùng kích động, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Thân mã chỉ nói một câu, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Một câu trực tiếp đem Diệp Phàm mạnh mẽ nghẹn chết. Bất quá, Diệp Thiên Đế cũng là đại khí người. Trực tiếp đem ở Thái Huyền môn Triết Phong bên trên lĩnh ngộ bí chữ giai truyền cho thân mã. Hắn cũng là vui tươi hớn hở nhận lấy. Dù sao đầu tư cũng là muốn hồi báo. Cô, chấm ngoặc kép, nước mở, một cỗ nồng đậm mùi thịt đập vào mặt. Câu lên con run trong bụng, liền xem như chỉ người không ăn. Cũng có thể đem người cho thèm đổ. Hút trượt, chấm ngoặc kép, ba cái nuốt âm thanh đồng thời vang lên. Đặc biệt là hắc hoàng nhỏ xuống chảy nước miếng. Đều có thể thịnh một nước thùng. Hai vị, không cần thiết gấp gáp. Cái này mẫu khí gia trì qua thịt. Ăn hết cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bản tọa thử trước một chút nhìn. Thân mã nói xong. Trực tiếp từ khổ hải móc ra một cái 3 mét lớn nhỏ bát ngọc. Trực tiếp hướng mẫu khí đỉnh múc. Trong đỉnh canh thịt trực tiếp ít 2/3. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng vậy còn không rõ ràng thân mã là cái hố to. Hắc Hoàng cũng rút ra một cái lớn bát. So thân mã cái kia còn lớn một chút. Diệp Phàm ác hơn. Vạn vật mẫu khí đỉnh vốn chính là hắn. Siêu đến một cái chuẩn bị bay trở về khổ hải. Hắc Hoàng sao có thể như ước nguyện của hắn. Tế gia lục lạc ngạnh kháng. Hét lớn. Gâu. Nhân sủng. Người tìm cắn có phải không? Còn không mau buông xuống. Mơ tưởng. Xem ra chúng ta còn phải làm qua một hồi. Diệp Phàm kiên cường đáp lại. Ba tương đương biri biri lại là một hồi náo loạn đùa giỡn. Một người một chó mới quyết ra thắng bại. Diệp Phàm thắng hiểm. Nhiều 1/3 canh thịt. Lúc này Diệp Phàm. Quần áo tàn tạ. Bắp đùi cùng cánh tay có rõ ràng dấu răng chó. Bừng mẫu khí đỉnh ở một bên vui tươi hớn hở uống canh. Hắc Hoàng hơi thảm một điểm, lông chó bị thoát đi gần một nửa, vốn là chọc cái đuôi càng thêm dễ thấy. Đây là dừng lại đỉnh cấp ăn thuốc, gân châu sướng miệng trong trèo, nóng bỏng tương ớt vì nó trùm lên một tầng nặng nề mùi vị. Châu máu mới mẻ trơn mềm, nhẹ nhàng cảm giác bên trong kẹp lấy một vòng lăng lệ cay. Có chút tê dại, Phì Châu hương bên trong mang mạn, mỡ hòa tan nháy mắt toàn thân mềm mại. Cửa vào liền nóng bỏng, thẳng nóng đầu lưỡi, lại đến một ngụm, là được hương non vô cùng. khiến người người dư vị vô tận. Đỏ bên trong mang kim, 10 dặm phiêu hương, hương cay sẵn sàng. Thân mã lấy ra cái muỗng uống canh, uống một ngụm, nếm một chút vị, lại nuốt xuống, lại uống một ngụm, lại nếm một chút vị, lại nuốt xuống, lại uống một ngụm, lại nếm một chút vị, lại nuốt xuống, lại uống một ngụm, lại nếm một chút vị, lại nuốt xuống, uống, phẩm, nuốt, dư vị vô tận. Hắc hoàng là một đầu không biết hưởng thụ thức ăn ngon đại hắc cẩu. Trực tiếp liền hướng trong bụng rót, ăn tươi nuốt sống, bất quá một hồi, hắn liền bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun ra ánh sáng. Hắn bắt đầu tại chỗ nhảy nhảy, toàn thân hơi nóng bốc hơi, giống như là bị nướng chín từ trong miệng mũi hướng ra phía ngoài phun lửa. Mà phía sau cũng không biết liền xông ra ngoài, phá vỡ xung quanh huyễn trận, vòng quanh thạch trại vắt chân lên cổ lao nhanh. Cẩu tử, đừng nóng vội a, ta bên này còn có đây này. Thân mã nhiệt tình ở phía sau hô, có độc, nóng chết ta, cứu mạng a, chờ coi, bản hoàng cùng các ngươi không xong. Hắc hoàng chửi ầm lên, lúc này tinh lực quá thừa, thoáng cái ăn quá nhiều, quá bổ không tiêu nổi, cả người muốn bốc cháy lên, vòng quanh núi lớn chạy như điên. Ha ha ha, đến, chúng ta chậm rãi phẩm, chó đen trợ hứng, chúng ta há có thể cô phụ hắn có hảo ý. Diệp Phàm cười đến miệng đều nhanh ngoác đến mang tai. Hắc hoàng cái mũi đều sắp tức điên. Bốn cái chân chó chạy mau gãy, căn bản là không có dừng lại qua. Liều mạng tiêu hao mênh mông tinh lực. Nửa đêm bao phủ núi lớn, ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất quần tinh cái kia óng ánh gương mặt. Màu trắng bạc ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, xa xa vài tiếng chó sủa phá hư một chút ý cảnh. Đêm hương khí tràn ngập ở không trung, dệt thành một cái mềm mại nét, đem hết thảy cảnh vật đều che vào bên trong. Con mắt tiếp xúc đến đều là khoác lên cái này mềm mại nét đồ vật. Dù là một ngọn cây cọng cỏ, đều không giống ở ban ngày bên trong như thế thực tế. Chúng đều có mơ hồ, hão huyền sắc thái, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Thôn nhỏ trại bên ngoài, Hắc hoàng kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể lảo đảo trở về. Quá lượng tinh khí cuối cùng tiêu tán, trên người lông tóc cũng dài trở về, thậm chí so trước đó còn muốn sáng loáng. Cây rong ghìa phía dưới, một người một ngựa phun ra một ngụm trọc khí, tán phát ánh sáng chậm rãi thu liễm, cuối cùng quy về khổ hải. Tốn thời gian một ngày, bọn họ cuối cùng đem canh thịt sinh mệnh tinh hoa luyện hóa hoàn tất. So với Hắc hoàng thô bạo tiêu xài, bọn họ đối với tinh hoa luyện hóa càng thêm tinh tế, hiệu quả cũng càng tốt. Cẩu tử, người cuối cùng trở về, canh thịt hiệu quả không tệ đi, người lông đen càng sáng hơn. Thân mã chế nhạo nói, hừ, lãng phí nhiều như vậy dược hiệu, khá lắm chùy. Nói lên cái này, Hắc hoàng một mặt không phục, thế mà không ai nói cho hắn muốn tinh tế phẩm, làm hại hắn chạy lung tung cả ngày. Kỳ thật hắn lúc trước ý niệm là tranh thủ thời gian ăn xong, sau đó lại đi cọ người khác. Đáng đời, nhường ngươi nhảy. Diệp Phàm cười híp mắt nói, hiển nhiên còn đối với sáng sớm cái kia đạo khói đen canh cánh trong lòng. Gâu, nhân sủng, có phải là lại muốn đánh một trận? Đừng quá phách lối, bằng không thì sớm tối muốn ngươi đẹp mặt. Hắc hoàng nước bọt cuồng phún hướng Diệp Phàm. Đánh không lại hắn, cũng muốn buồn nôn hắn. Đây là Hắc hoàng ý tưởng chân thật nhất. Ai, như thế ngày tốt cảnh đẹp, vốn nên đến một hồi luận đạo, lại bị một con chó xấu hào hứng. Thôi, hay là đi ngủ đi. Thân mã lắc lắc đầu, khoan thai hướng thôn trung tâm đi tới. Một người một chó đều là thính tai hạng người, đùa giỡn đột nhiên lúc liền ngừng lại. Luận đạo. Diệp Phàm nhớ tới lúc trước ở yêu đế mộ phần vòng ngoài một chỗ hẻm núi nhỏ, mưa đêm thời điểm, cùng Đoạn Đức, thân mã luận đạo sinh tử. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, vội vàng gọi lại thân mã. Xin hỏi đạo trưởng, có tiên hay chăng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.